Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1716, chương 1716, cụ thể tin tức. Dương Trần, 10 vị võ giả nghe nói Dương Trần tự báo tính danh. Tất cả đều sửng sốt một chút, theo bản năng cho rằng, là chính mình xuất hiện nghe nhầm. Ngươi tên gì? Lặp lại lần nữa. 10 vị võ giả vội vàng truy vấn, muốn xác nhận đến cùng có phải hay không nghe lầm. Dương Trần không có trả lời, mà là trong lật tay lấy ra một thanh trường kiếm. 10 vị võ giả thấy thế, lập tức con ngươi co rụt lại. Bọn hắn nhận ra kiếm này, Hư Thần kiếm, hắn thật là Dương Trần. Ha ha, chúng ta phát đạt. 10 vị võ giả đầu tiên là giật mình, sau đó liền hưng phấn kêu to lên, thậm chí trong mắt lóe ra lửa nóng quang mang. Bạch, nhưng mà liền tại bọn hắn hưng phấn thời khắc, kỳ dị tiếng vang lại là bỗng nhiên truyền vang mà ra, theo sát lấy liền có huyết quang phóng lên tận trời. Bọn hắn khiếp sợ quay đầu, chính trông thấy một tên đồng liêu thi thể từ không trung rơi xuống. Cầm đầu lục trọng thiên võ giả thấy thế, sắc mặt hơi đổi, vội vàng quát khẽ nói, nhanh bóp nát ngọc giản. Còn lại 8 vị võ giả nghe vậy, đột nhiên bừng tỉnh, vừa muốn lấy ra ngọc giản, Dương Trần lại dẫn đầu hành động, chỉ gặp hắn một tay hướng về không trung ném đi, liền có một tấm kỳ dị trận đồ xông ra, đem mảnh không gian này bao phủ ở bên trong. Sau đó, ở đây võ giả chính là phát hiện mình cùng nhẫn không gian liên hệ bị cắt đứt, trên mặt bọn họ biểu lộ dần dần ngưng kết, ngược lại có vẻ kinh ngạc nổi lên, nhìn Dương Trần ánh mắt thì tràn đầy sợ hãi. Cầm đầu lục trọng võ giả trong lòng cũng là lộp bộp một tiếng, nhưng hắn phản ứng có thể nói không nhanh, vội vàng quát khẽ nói, chúng ta cùng một chỗ hợp lực, coi như không thể chém giết hắn, cũng có thể kéo dài một đoạn thời gian. 8 vị võ giả nghe vậy, đành phải một lần nữa tụ lại, ứng đối Dương Trần. Dương Trần thấy thế, lại là không nói một lời, thân hình lóe lên ở giữa, bay thẳng mà đi, đồng thời trong tay Hư Thần kiếm, lấy không thể nghi ngờ địch nổi chi thế công kích mà ra. 8 tên võ giả thấy thế, không dám thất lễ, tại lục trọng thiên võ giả dẫn dắt phía dưới, riêng phần mình vận chuyển công kích mạnh nhất, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ là trong nháy mắt công phu, song phương giao phong, liền muốn đụng vào nhau, cơ hồ là tại đồng thời, cầm đầu võ giả, trong mắt bỗng nhiên hiện lên một vòng quang mang, sau đó thân hình của hắn, liền cấp tốc thối lui, biến hóa này hoàn toàn vượt ra khỏi còn lại 8 vị võ giả đoán trước. Chờ bọn hắn tỉnh ngộ lại thời điểm, đã chậm, chỉ có thể chửi ầm lên, Vương bát đản, gia hỏa này đùa nghịch chúng ta. Đáng chết, ngươi cũng không thể chết tử tế. Đối với bọn hắn chửi mắng, cầm đầu lục trọng võ giả lại là mỉm cười, nói, yên tâm đi, ta sẽ dẫn tới Cơ Gia Thánh Hoàng cho các ngươi báo thù. Lời còn chưa dứt, Dương Trần cùng 8 vị võ giả công kích liền đụng vào nhau. Kỳ dị là lần này giao phong cũng không có bất luận cái gì sóng âm truyền vang mà ra, có thể giao chiến làm trung tâm, xa xa mấy ngàn vạn trượng không gian lại là triệt để nổ nát ra. Vừa mới đào tẩu cầm đầu võ giả thấy thế, con người bỗng nhiên co rụt lại. Tại hắn trong ánh mắt kinh hãi, 8 vị võ giả công kích, không đợi kiên trì một hơi thời gian, liền trong nháy mắt phá diệt. 8 vị võ giả tùy theo thần hình câu diệt, mạnh như vậy, cầm đầu lục trọng võ giả hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn sở dĩ đào tẩu, là lo lắng Dương Trần cửu trọng khôi lỗi, có thể khiến hắn không có nghĩ tới là, Dương Trần không có vận dụng khôi lỗi. Chỉ bằng vào chính mình chi lực, liền có thể tùy tiện tiêu diệt 8 vị ngũ trọng thiên võ giả. sao lại có thể như thế đây? Tại hắn chấn kinh thời khắc, Dương Trần thân hình đã truy kích mà đến, tốc độ nhanh chóng, vượt quá tưởng tượng, đáng chết. Lục trọng võ giả thầm mắng một tiếng, mắt thấy không thể thoát khỏi Dương Trần, đành phải cắn răng một cái, trong lật tay lấy ra cùng nhau đoạn búa, tu vi tràn vào trong đó, hung hăng công kích về phía Dương Trần. Đoạn búa đang giảm xuống trong quá trình, nhanh chóng phóng đại, trong nháy mắt liền hóa thành 60 triệu trượng, hình thành uy lực, cấp tốc bạo tăng, phảng phất có thể đem thiên địa bổ ra một dạng. Đối mặt một kích này, Dương Trần dị thường thong dong, ngay cả tu vi đều không có vận chuyển, thậm chí hư thần kiếm đều không có vận dụng, chỉ là cong ngón búng ra. Cái kia lục trọng võ giả thấy thế, sắc mặt vui mừng, cười nói, tiểu tử, ngươi quá bất cẩn, hắn một kích này uy lực, cho dù là lục trọng thiên võ giả bên trong, cũng chưa có người có thể tiếp được, có thể Dương Trần lại như vậy khinh thường, không thể nghi ngờ sẽ tự mình chuốc lấy cực khổ, nếu là ta có thể bắt được, như vậy cơ gia ban thưởng, liền sẽ bạo tăng. Trong lòng của hắn âm thầm mong đợi, lúc này, song phương công kích, bỗng nhiên đụng vào nhau, một cỗ tiếng vang lanh lảnh, tùy theo bộc phát mà ra, đang, nương theo lấy tiếng vang, không gian xung quanh vỡ nát, phía dưới đại đế, cũng đi theo đổ sụp xuống dưới, lục trọng võ giả hai mắt gắt gao nhìn chăm chú giao chiến chỗ, khiến cho hắn bất an là... Giao chiến chỗ vậy mà không hiểu yên lặng lại. Chuyện gì xảy ra? Hắn mười phần nghi hoặc, bất an trong lòng, cũng dần dần nồng nặc lên. Cũng chính là tại lúc này, một cỗ rất nhỏ thanh âm vỡ vụn, bỗng nhiên từ giao chiến chỗ truyền vang mà ra. Cạch, nương theo lấy thanh âm vỡ vụn, trên cự phủ vết dạn dùng hiện lên. Cuối cùng phịch một tiếng, nổ nát ra. Lục trọng võ giả như bị sét đánh, thân thể không bị khống chế bay rớt ra ngoài, trong miệng hắn máu tươi tuôn ra, trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ kinh ngạc, làm sao lại cường đại như thế? Hắn thực sự không thể tin được, Dương Trần thực lực, tổng cộng đến như vậy mức độ nghịch thiên, chỉ là một cây trong tay, đem hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo công kích tan rã, người này thực lực. Thật chỉ có ngũ trọng thiên sao? Bạch, đang lúc lục trọng võ giả chấn kinh thời khắc, tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên, theo sát lấy hắn đeo nhẫn không gian ngón tay, liền bị chém xuống, đau đớn kịch liệt, để hắn nhịn không được hét thảm một tiếng, nhưng nó trên mặt nhưng không có vẻ mặt thống khổ, có chỉ là sợ hãi. Đừng, đừng giết ta. Hắn nhìn qua như là sát thần đồng dạng Dương Trần, cầu xin tha thứ, Dương Trần cũng không để ý tới, mà là một tay một chảo, đem trận đồ thu hồi, cũng đem lục trọng võ giả thu nhập không gian bảo khí. Thân hình nhanh chóng đi xa, thoát ly giao chiến chỗ đủ xa khoảng cách về sau, lại đem lục trọng võ giả giam cầm mà ra, lạnh lùng mở miệng nói. Chân dung của ta ở đâu ra? Lục trọng võ giả không dám thất lễ, vội vàng trả lời, là cơ gia cho ta. Không nói thật đúng không? Dương Trần nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra miệng đầy răng trắng, ngón tay hắn như kiếm, đem lục trọng võ giả một cái thủ đứng chém xuống tới. Tiếng kêu thảm thiết, lập tức truyền vang mà ra, nhưng vừa vặn khuếch tán. Lại bị Dương Trần tu vi cản trở về, lục trọng võ giả trên mặt hoảng sợ, càng phát nồng nặc lên, lời nói thật thực nói ra, ngài chân dung, bị cơ gia khắc ở tất cả thành trì bên trên, vô luận là ai đều có thể thác ấn, đồng thời, cơ gia hứa hẹn, nếu là có thể cung cấp tin tức của ngài, liền sẽ cho 1.000 tỷ linh thạch, nếu là có thể đem ngài giết chết. Sẽ có được 100.000 ức linh thạch. Cơ gia thật đúng là bỏ được. Dương Trần nghe nói cái số này, không khỏi lông mày dương lên. bởi vì phổ thông thánh hoàng cường giả giá trị bản thân cũng liền 1.000 tỷ mà thôi. Có thể vẻn vẹn cung cấp tin tức của hắn, liền có thể đạt được nhiều linh thạch như vậy. Ta hỏi lại ngươi, hiện nay cơ gia thực lực phạm vi bên trong, tuần sát thánh hoàng cường giả có bao nhiêu? Dương Trần lại mở miệng hỏi, cái này, ta cũng không rõ ràng cụ thể số lượng. Lục Trọng võ giả nơm nớp lo sợ trả lời. Gặp Dương Trần nhướng mày, hắn vội vàng nói, ta thật không rõ ràng a. Bất quá, lại biết không chỉ có cơ gia xuất động thánh hoàng võ giả, Dương gia cũng đánh ra một bộ phận thánh hoàng gia nhập tìm kiếm đội ngũ. Dương gia thánh hoàng, Dương Trần ánh mắt lấp lóe. Cứ như vậy, nguy hiểm hệ số sẽ tăng gấp bội. Đừng nói tiến vào cơ gia cứu ra mẫu thân, sợ là tới gần cơ gia cũng khó như lên trời. Dương gia cùng cơ gia, vì sao muốn cử hành tỉ thí? Dương Trần lại mở miệng hỏi. Điểm này, hắn một mực rất nghi hoặc. Lục Trọng võ giả nói ra, nghe nói hai đại gia tộc ngay tại mưu đồ bí mật một kiện kinh thiên đại sự. Nhưng đến tột cùng là cái gì? Bây giờ còn không có người ngoài biết được. Nhưng hai tộc tỉ thí cũng đã công bố tại chúng. Nói một chút, Dương Trần tới một tia hứng thú. Tham dự tỉ thí hết thảy chỉ có 8 vị cường giả. Bọn hắn đều là thần vương cửu trọng đỉnh phong. Dương gia cùng cơ gia đều chiếm 4 vị. Mà lại, tỉ thí cũng không phải là phổ thông lôi đài chiến, mà là tại cơ gia thần bí nhất trong bí cảnh. Lục Trọng võ giả đều là nói, thần bí nhất bí cảnh. Dương Trần trên mặt lộ ra một vòng vẻ nghi hoặc. Bí cảnh này tên là huyết luyện vực. Sở dĩ gọi thần bí nhất là bởi vì từ đầu đến cuối, bí cảnh này một mực chưa từng mở ra. Lục Trọng võ giả vội vàng nói, huyết luyện vực. Dương Trần nghe vậy, trong lòng dâng lên một vòng hứng thú. Bí cảnh chưa bao giờ mở ra, liền muốn làm hai tộc tỉ thí chi địa. Đây cũng quá quái dị a. Còn có tin tức khác sao? Dương Trần lạnh lùng hỏi. Lục Trọng võ giả nghe vậy, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Biết nếu là không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng, tính mạng của mình sẽ khó giữ được. Vội vàng nói, ta có biện pháp mang ngươi tiến vào cơ gia. Dương Trần nghe nói lời này, nhếch miệng lên một vòng băng lãnh độ cong. Hỏi, làm sao ngươi biết, ta muốn đi vào cơ gia đâu? Lục Trọng võ giả sắc mặt hơi đổi. Lời nói biến cả lâm. Nói, ta, chỉ là đoán mò. Hừ, Dương Trần lạnh giọng một tiếng. Ngón tay như kiếm đồng dạng. Đem Lục Trọng võ giả cánh tay chém rụng. Đau đớn kịch liệt, để Lục Trọng võ giả thân thể không ngừng run rẩy. Trên mặt biểu lộ, biến bắt đầu vặn vẹo. Gầm nhẹ nói, Dương Trần, ngươi cho dù là giết ta, cũng không thể chết tử tế. Đa tạ nhắc nhở, Dương Trần nhếch miệng cười một tiếng. Ngón tay không ngừng vung chém. Mỗi một lần đều chém rụng Lục Trọng võ giả thân thể một bộ phận. Cái này khiến người sau thống khổ cùng tuyệt vọng. Không ngừng tăng lên, cuối cùng cầu xin tha thứ. Mau giết ta, Dương Trần y nguyên mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói. Yên tâm, ngươi sẽ không dễ dàng chết đi. Lục Trọng võ giả máu me be bét khắp người. Tại thống khổ cùng trong tuyệt vọng, chỉ có thể lựa gọn thỏa hiệp. Hữu khí vô lực nói ra. Tin tức này, ta là nghe cơ gia một vị đệ tử lộ ra. Nói là ngươi đến cơ gia mục đích là muốn cứu đi một người, mà người này liền giam giữ tại cơ gia. Dương Trần nghe nói lời này, trong mắt phóng xạ ra quang mang đến. Thì thào nói, mẫu thân. Sau đó, hắn không chần chờ chút nào, một tay một nắm, để Lục Trọng võ giả thần hình câu diệt. Làm xong những này, Dương Trần ngẩng đầu nhìn về phía cơ gia phương hướng, lông mày lại là hơi nhíu lại. Cơ gia nếu biết ta là tới nghĩ cách cứu viện mẫu thân, tất nhiên sẽ chặt chẽ trông coi. Ta tiến về tất nhiên là tự chui đầu vào lưới. Cái này nên làm thế nào cho phải? Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.